Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 732, chương 746, hoa ảnh nội tâm xoắn suýt. Đồng, hoa ảnh có chút tức giận một trường vỗ vào trang điểm trên bàn. Nếu nàng là cái gì nội lực cao thủ, nói không chắc còn sẽ xuất hiện bàn tứ phân ngũ liệt kinh điển hình ảnh. Đáng tiếc nàng cũng không phải, nhưng mà hoa ảnh nổi giận cũng không có tác dụng gì. Phía dưới cái kia kể chuyện làm như thế nào nói hay là nói như thế nào? Nghe nói cái kia nghĩa tặc quý bố cùng sở quốc quyền quý còn có chút liên quan. Cho nên mời vẫn không có bị tóm lấy. Đây là cái gì? Cái này không phải là quan phỉ cấu kết à? Người kể chuyện một phen căm phẫn sục sôi. Lại phối hợp thêm một khối bị Bạch Thuấn mệnh danh là thước gõ vỗ. Nhất thời liền kích lên phía dưới người nghe tâm tình. Những này người nghe trừ 84 linh, một ít tinh trùng thượng não người. Đại bộ phận cũng đã quên Túy Mộng Lâu là một nơi nào. Bắt đầu thảo luận, nghe phía dưới khách mời ở bên kia lên tiếng phê phán cùng chửi rủa đệ đệ quý bố. Hoa ảnh nhưng không thể làm gì. Chính như cái kia người kể chuyện nói tới một dạng, quý bố cùng sở quốc quyền quý thật có quan hệ. Hắn là ảnh hổ quân đoàn thủ lĩnh, sở quốc quyền quý như thế nào lại đi lấy, trộm cắp, tội danh bắt lấy hắn. Mà sự kiện lần này, quý bố biết mình bị lợi dụng sau cũng là rất tức giận. Nhưng hắn ở sở quốc có quân chức, không thể hóa thân nghĩa tặc đi đem những quyền quý kia kim ngân trộm lấy đi ra. Nếu như quý bố làm như vậy thì là nông gia cùng sở quốc hoàn toàn không nể mặt mũi. Thậm chí khả năng đến không chết không thôi mức độ. Cái này tuyệt đối không phải là khoa trương. Chỉ cần hiểu biết sở quốc quyền quý cùng với sở vương phòng tuyến cuối cùng. Liền có thể minh bạch. Nói cách khác, cái kia người kể chuyện không có nói ngoa. Nói tất cả đều là lời nói thật. Không sai. Quý bố hắn cũng là bởi vì cùng sở quốc quyền quý có chỗ quan hệ. Vì lẽ đó không thể đi trộm lấy bọn họ tiền tài sở quốc cũng sẽ không bởi vậy đi bắt hắn. Nếu toàn bộ đều lời nói thật, hoa ảnh lại có cái gì mặt mũi đi tìm cái kia người kể chuyện phiền phức đây? Chỉ có thể cười khổ, lại cười khổ, cái kia người kể chuyện tiếp tục tại phía dưới kể. Toàn bộ 10 vạn lượng hoàng kim mất trộm cố sự đã nói. Đang tại bên kia, tổng kết. Vậy 6 vạn lượng hoàng kim. Còn may mà chúng ta Tần quốc đế sư đại nhân tư nhân trợ cấp đi qua. Xem ở Tần sở nhiều năm quan hệ thông gia. Đều là hoa hạ tử tôn trên mặt. Có thể cái kia sở quốc là kẻ vô ơn bạc nghĩa. Chúng ta cứu sở quốc bách tính. Bọn họ nhưng phải cùng Yến quốc, Ngụy quốc, cùng đi cái vây Tần cứu triệu. Buồn cười cái kia sở quốc quyền quý. Một năm bốn mùa chỉ có hai mùa. Cúi đầu là uống rượu chơi gái. Ngẩng đầu là vi pháp loạn kỷ. Đáng tiếc chúng ta Tần quốc đế sư. Một năm bốn mùa cũng chỉ có hai mùa. Cúi đầu là bách tính kế sinh nhai. Ngẩng đầu là giang sơn xã tác. Đồng. Một tiếng thước gõ kinh hãi nhà, dẫn tới mọi người ủng hộ khen hay, mà giờ khắc này ngồi ở trên lầu hoa ảnh nội tâm cũng không khỏi cảm nhận được một tia hổ thẹn. Bất luận làm sao, nàng đều hiệp trợ nông gia tiến vào Tần quốc, còn giúp đỡ Điền Môn đám người bọn họ rời đi Tần quốc. Bất luận làm sao, nàng đều hiệp trợ nông gia tiến vào Tần quốc. Còn giúp đỡ Điền Môn đám người bọn họ rời đi Tần quốc. Nàng vì là cái gì? Tại sao phải cùng như thế một vị bị thế nhân coi là tái thế nghiêu Thuấn Thánh Hiền đối nghịch? Nếu như là không rõ Tần quốc cùng Bạch Thuấn thời điểm. Hoa ảnh còn có thể dùng, vì bách tính, làm lý do. Hiện tại thế nào? Hoa ảnh rơi vào cùng Chu gia một dạng trong ngượng ngùng. Bọn họ kháng Tần lý do chính là bách tính. Nhưng khi bọn họ phát hiện Tần quốc bách tính so với còn lại liệt quốc sinh hoạt càng tốt hơn, tất cả tín ngưỡng đều biết tan vỡ. Chu gia ít nhất là một đời thần nông đường thủ lĩnh. Hơn nữa nhân sinh kinh nghiệm phong phú, rất nhanh sẽ có chính xác quyết đoán mà Hoa Ảnh thì là chân tâm loạn. Nửa đêm, Hoa Ảnh trằn trọc trở mình, chung quy cảm giác vô pháp an lòng. Vừa nhắm mắt trở về muốn lên cùng Bạch Thuấn cùng một nơi diễn dịch Sở Trang Vương cùng Phiền Cơ. Tình cảnh đó màn, ta, người đến, chuẩn bị ngựa xe. Một đêm chưa ngủ, Hoa Ảnh mang theo một tia vành mắt đen ngồi ở giường gỗ một bên. Gọi thị nữ, nàng thật sự chịu không được nội tâm dày vò. Nàng muốn đem tất cả thẳng thắn, dù cho sẽ phải chịu trừng phạt cũng sẽ không tiếc. Hoa Ảnh đại nhân, ngươi đây là muốn, thị nữ ứng một tiếng. Sau đó phát hiện Hoa Ảnh chán trường dáng vẻ, không khỏi hơi kinh ngạc. Hiện tại Hoa Ảnh hoàn toàn không giống tầm thường hoa mỹ mỹ lệ. Tóc hỗn độn, hai mắt biến thành màu đen, ảm đạm vô hoa, đi hàm dương. Hoa Ảnh không biết thị nữ kia suy nghĩ trong lòng, khẽ ngẩng đầu, bổ sung một câu, a là, nhìn chằm chằm Hoa Ảnh đánh giá thị nữ lấy lại tinh thần. Vội vàng theo tiếng xuống lầu, Hoa Ảnh tỉ tỉ không phải là số xung khắc nghĩ bệnh chứ. Thị nữ kia một bên hướng về dưới lầu chạy đi, một vừa lầm bầm lầu bầu 4.1 nói. Rất nhanh, một chiếc xe ngựa liền đứng ở Túy Mộng lâu cửa, phía trên trưng bày tắm rửa y vật, lương khô, cùng với trên đường lộ phí. Hoa Ảnh cũng từ trên lầu đi xuống. Giờ khắc này Hoa Ảnh đã trải qua một phen trang điểm, không còn giống như vừa nãy đồng dạng cụt hứng. Cùng lúc đó, Hàm Dương thành bên trong đưa đi 6 vạn lượng hoàng kim. Bạch Thuấn đang tại nhắm mắt nghe lộng ngọc tiếng đàn, một khúc âm diệt. Bạch Thuấn mở hai mắt ra, nhìn về phía hồng nhật thăng lên đông phương. 800 năm sở địa dài ca, là thời điểm vẽ ra bỏ chỉ phù. Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.